Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2075, chương 2077, pháp tướng nhập thể. Khoáng lãnh đại điện bên trong, cái kia đạo hư huyễn bóng người ngồi ở trên long ỷ, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ bàng bạc uy áp. Tại đạo nhân ảnh này lúc xuất hiện, toàn bộ tiên giả từ đáy lòng cảm nhận được một loại khó tả áp bách. Thật giống như một ngọn núi lớn lâm áp mà xuống, làm cho người không thở nổi. Đổng Vương Hậu khuôn mặt trong nháy mắt thảm bạch, theo bản năng lui lại mấy bước, ngọc thủ nắm chặt, huyền đế, là huyền đế, ngoặc kép, một chút tiên giả kích động lên, nội tâm một mảnh cuồng hỉ, nguyên bản thuộc về tuyệt nhìn bọn họ. Tại thời khắc này theo huyền đế xuất hiện mà sôi trào lên. Nội tâm bộc phát ra vô hạn hy vọng. Huyền đế, trong lòng bọn họ chính là như tinh thần tín ngưỡng. Chỉ cần có huyền đế tại, cho dù lại kẻ địch mạnh mẽ muốn vây quét lấy thứ ba trọng thiên, bọn họ cũng toàn bộ vậy không sợ. Vì một cái huyền đế, liền địch trăm vạn tiên binh. Hừ. Bất quá là một đầu pháp tướng mà thôi. Cao hứng cái gì? Phong hỏa đại đế thản nhiên nói. Cái này vừa nói, tựa như một chậu nước lạnh tưới tại những cái kia vô cùng hưng phấn tiên giả trên đầu. Kích động cảm xúc trong phút chốc lạnh nửa đoạn. Bọn họ nhìn kỹ, quả nhiên trên long ỷ đạo nhân ảnh kia mơ mơ hồ hồ. Khí thế mạnh yếu bất định, pháp tướng không giống với chân nhân. Tuy nói lấy huyền đế nhân vật như vậy, hắn pháp tướng nhất định rất lợi hại, nhưng giờ phút này đối mặt chính là một vị khác đại đế. Hiển nhiên, chỉ bằng cái này một đầu pháp tướng là ngăn chặn không đúng mới. Đổng Vương Hậu thương bạch khuôn mặt khôi phục một chút huyết sắc. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái huyền đế, đem chính mình bản tôn pháp tướng ở lại đây bên trong. Chẳng lẽ chuyên môn là vì hù dọa chúng ta sao? Không muốn xem thường cái này bản tôn pháp tướng. Vừa rồi lão phu ăn thiệt ngầm, chứng minh cái này pháp tướng không đơn giản, chí ít có huyền đế năm thành công lực. Phong hỏa đại đế nhẹ nhàng lau đi góc miệng vết máu, thần sắc ngưng trọng. Tại phía trước thần thoại chiến lực trong bảng, huyền đế bài danh thứ 3, tại tứ đế bên trong thực lực cao nhất. Hơn nữa thậm chí có nghe đồn, nữ đế, phong hỏa đại đế cùng thái thượng thiên đế gia tăng lên. Cũng không nhất định là hắn đối thủ, thấy rõ huyền đế thực lực kinh khủng, mà hắn đúc liền pháp tướng, tự nhiên cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Lão phu liền trước tiên diệt ngươi cái này pháp tướng, lại giết ngươi nguyên thị nhất mạch. Phong hỏa đại đế khóe môi nổi lên một ít nhe răng cười. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải, chỉ thấy bàn tay bên trong thiêu đốt lên một đoàn bạch sắc, lại tản ra băng lãnh khí tức hỏa diễm. Suy, hỏa diễm đốt cháy mà lên, rồi rào mấy phần. Tại cái này hỏa diễm chưa phóng chớp mắt, không khí chung quanh đều tựa như vào thời khắc này hoàn toàn ngưng kết hạ xuống. Một cỗ giống như từ cửu u bên trong truyền ra tịch diệt khí hơi thở, từ đoàn kia hỏa diễm bên trong bộc phát mà ra, mà trên long ỷ tôn này pháp tướng phiêu diêu lưu động. Giết! Phong hỏa đại đế bỗng nhiên nắm lấy đoàn kia hỏa diễm. Trong nháy mắt hắn nắm tay bị ngọn lửa bao khỏa, đấm tới một quyền, bạch sắc liệt hỏa đốt cháy quyền đầu mang theo một loại cực đoan kinh khủng tịch diệt sát ý. Không khí chung quanh cấp tốc vặn vẹo, nứt toác mà ra, phát ra lốp bốp bạo liệt thanh âm, đại điện cũng lay động, những cái kia tiên giả hoàn toàn hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mặc dù bọn họ biết phong hỏa đại đế thực lực rất khủng bố, nhưng đối với mới chẳng qua là ra một quyền, liền có uy lực như thế, nguyên bản đối với huyền đế pháp tướng gửi ở hy vọng tiên giả nhóm, nội tâm đắng chát vô cùng. Phụ hoàng! Đại hoàng tử biến sắc, cắn răng, xông qua đi, cút. Phong Hỏa Đại Đế thấp giọng quát lớn, kinh khủng âm bạo ngưng vì thực chất, đem đại hoàng tử đánh bay ra ngoài, phun ra tiên huyết. Lúc này, trên Long Ỷ Huyền Đế pháp tướng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Một đạo kim mang lưu chuyển hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt. Vô số phức tạp phù văn từ hoàng cung đại điện trên vách tường đi ra ngoài, tự mình chồng chất tại hộ thuẫn bên trên. Kim mang đại thịnh, oanh, tại ánh mắt mọi người hội tụ phía dưới, bị kỳ dị hỏa diễm bao khỏa nắm tay hung hăng đánh vào kim thuẫn bên trên. Giống như thiên thạch va chạm, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, răng rác, kim thuẫn bên trên vết rạn hiện ra, nhanh chóng lan tràn, cho dù là xung quanh vách tường cung điện cùng thủy tinh đại trụ, cũng nhao nhao nứt ra. Phảng phất như là như mạng nhện đồng dạng, phảng phất bên dưới một giây liền sẽ đổ sụp tựa như. Két, kim thuẫn bỗng nhiên vỡ thành hai mảnh, đánh rơi xuống mà xuống phủ văn hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang. Dán tại vách tường cung điện cùng cây cột bên trên, khiển trách lấy kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Những cái kia nguyên bản muốn đổ sụp vách tường cùng cây cột tại cái này kim sắc lưu quang chữa trị bên dưới, cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, mới tinh như lúc ban đầu, mà một nửa khác kim thuẫn bỗng nhiên trở thành một đầu bàn tay to lớn. Một tay lấy cái kia nhìn như mãnh liệt liệt hỏa nắm tay bắt lấy, nhẹ nhàng bóp, hóa thành hư vô. Hừ, quả nhiên có bản lĩnh. Phong Hỏa Đại Đế thần sắc lạnh lùng, bàn tay bên trong lại ngưng ra một đoàn hỏa diễm, năm ngón tay duỗi ra, hóa thành năm cái bạch sắc hỏa diễm giao long, gào thét mà đến. Hỏa diễm giao long mang theo hồi hộp sát khí, phát ra chói tai gào thét thanh âm, và chạm chốc lát, phảng phất phiến thiên địa này đều là trở nên yên tĩnh. Huyền Đế pháp tướng đột nhiên tán loạn, nhưng lại ngưng tụ tại cùng một chỗ, nhưng thân ảnh hư huyễn rất nhiều. Giờ phút này rất nhiều người cũng đã nhìn ra, Huyền Đế pháp tướng sắp chống đỡ không nổi. Siêu, đúng lúc này, Huyền Đế pháp tướng bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng thoát ra ngoài điện. Đường đường Huyền Đế, cũng có chạy trốn một ngày sao? Ha ha ha, chết! Phong Hỏa Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to, hai tay bóp ra pháp quyết, từng đầu liệt diễm giao long du động chu vi, nhưng xung quanh nhiệt độ lại nhanh chóng hạ xuống, làm cho không ít người hàm răng run lên. Hắn đạp chân xuống, xuất hiện ở ngoài điện, làm pháp quyết ngưng tụ thành, đã thấy một đầu cự đại long hình hỏa diễm cự nhẫn xuất hiện tại trên không, hung hăng chạm bên dưới, đao mang độc nhất vô nhị, điên cuồng phá tuôn ra mà ra. Còn chưa hạ xuống, phía dưới ngọc thạch trên mặt đất đã là nứt ra một đạo trăm trượng khổng lồ thật sâu khe rãnh. Ầm ầm, Huyền Đế pháp tướng lần nữa tán loạn, nhưng mà lần này lại bỗng nhiên tuôn hướng Tần Dương, chui vào Tần Dương thể nội, chính cầm lạt điều làm ăn dưa quần chúng. Tần Dương hoàn toàn không có kịp tới phòng bị, đầu cảm giác mình thể nội lực lượng liên tục tăng lên, thực lực lại tăng lên một cái cấp độ. Hiển nhiên, Huyền Đế pháp tướng là dự định mượn Tần Dương bất tử thân thể cùng chém giết. Thảo, Tần Dương trong tay lạt điều rơi trên mặt đất, nhìn qua Phong Hỏa Đại Đế băng lãnh ánh mắt, nuốt nước miếng, nói ra, đại ca, ta chẳng qua là xem kịch. Cái này mụ nó thật không trách ta a. Hừ, đường đường Huyền Đế cũng sẽ dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn sao? Thật là buồn cười. Huyền Đế pháp tướng cử động này nhường Phong Hỏa Đại Đế có chút tức giận. Hắn biết Tần Dương gia hỏa này trên người có linh phù hộ thể, căn bản giết không chết, không khỏi tức giận vô cùng, cũng không biết Tần Dương trên người có nhiều thiếu linh phù. Nếu có mấy chục tấm, cái kia giết đoán chừng đều muốn mệt mỏi nhà. Dù sao pháp tướng vừa vào thể, Tần Dương thực lực cũng sẽ tăng lên, đánh nhau có chút tốn sức. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn cùng bản đế là địch, liền đè lại chính mình chỗ mi tâm, dùng bơ đoạn hồi khí, chi thuật, tự nhiên có thể đem hắn pháp tướng bước đi ra. Phong hỏa đại đế nhàn nhạt nói, Tần Dương xuất ra khăn tay lau lau miệng, đưa tay nói ra, cho ta 100 triệu, ta liền đem pháp tướng ép ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.